12 chòm sao, hoa đào mùa đông. Chương 43, vì sao không là em? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ở một hẻm lớn tấp nập, nhộn nhịp nơi này người dân gọi nó là hẻm xéo, nơi ra vào thường xuyên của xã hội đen. Có một đám thanh niên ra sức đánh đổ đồ, liên tục chửi rủa trong quán bar Dark Night. Mấy ả gái tiếp thì ra sức uốn lượn quanh người bọn chúng, tạo nên một khung cảnh hỗn loạn. Mẹ kiếp, mấy thằng chó bàng long xã dám phá mối làm ăn của chúng ta, một tên điên nói. Anh Dư bớt nóng, từ từ hạ họa đã, bọn đàn em xúi. Thằng chó Bảo Bình đó nó phá tao bao nhiêu lần rồi. Lần này tao đếch tha cho nó đâu, thằng Dư điên tiết. Nhưng chúng ta làm gì được nó đâu anh hai, nó là nhị ca của bàng long đó, tên đàn em chán nản. Đại ca anh có ý gì không? Phen này đếch thể nào tha cho nó được, thằng Dư quay sang hỏi. Không làm được tụi nó thì làm đến bạn gái tụi nó cho tao. Tên đại ca phì phào thuốc lá, tụi đàn em cười đen tối. Ở nhà market tụi nó nghiên cứu thuốc mới cho công ty của market. Tập trung nhiều lắm, dự án lần này thiên yết. Cự giải đổ vốn những người còn lại nghiên cứu, còn Bảo Bình phụ trách tung ra sản phẩm. Ngu thế, Lưu Huỳnh với Phốt Pho mà phá nó nổ banh xác nhé, market cầm cái lọ trên tay song tử. Thôi má ơi, tôi biết má giỏi rồi, sư tử xỉa đều. Tôi thừa biết nhé. Cậu lo mà làm không là thiên với cự cho một trận như tử nhé, market vẫn tiếp tục làm việc. Ý chết, tôi quên mua mấy cái lọ hóa học với nguyên liệu thiếu rồi, xử nữ hoảng hốt. Trời ơi, tôi khổ quá mà. Để đó đây đi mua cho. Market xua xua tay. Thế là cô nàng khoác áo lạnh đi ra ngoài. Đường hơi xa nên lái xe đi hơi lâu, nhưng khuya rồi nên mấy cửa hàng đóng cửa mất tiêu, làm market phải chạy một quãng thiệt là xa nữa. Khổ ơi là khổ, bước xuống xe may còn có cái tiệm hóa học ở đây. Ông chủ, bán tôi, market yêu cầu. Được rồi, đợi lát nhé cô gái, ông chủ tươi cười nói. Một lát sau xách túi đồ vừa tính mở cửa xe thì vai cô bị ai đó chạm. Theo quán tính cô dùng Teondo mà quật nó. Mẹ ơi, quay sang cảnh hoành tráng lắm nhé, một đám người đồ đen đứng sau cô. Chắc 20 tên là ít. Tụi này tính làm cái quái gì với thân liễu tơ hồng kết kết ta đây? Mấy anh muốn cái gì? Market bình tĩnh hỏi. Tụi này là muốn cho thằng Bảo Bình hối hận đấy. Anh em xông lên, thằng Dư cùng bọn đàn em tiến lên. Haji, tên Bảo đáng ghét kia lại mang đến rắc rối cho cô. Về nhà là hắn xác định CMN luôn nhé. Lâu rồi chưa đánh đấm nên cũng đã phết ra. Cái tụi này cũng ghê, cô mất tới 15 phút để hạ tụi nó đấy. Nhưng có cái thằng cầm đầu mất dạy lôi dao ra xoẹt cô một nhát làm máu chảy không ngừng. Bốp, bốp, bốp, đánh lén nè, cho chừa cái tật chơi xấu nhau nhé. Lần sau tôi mà thấy mấy người thì đừng có trách mất nguyên cái hàm nhé. Market lấy chiếc dép lao tát mạnh vào má của thằng Dư làm má nó ửng cả lên. Quính người xong ung dung tự tại mà bước về tỉnh như ruồi. Vừa bước vào nhà quăng cái giỏ đồ xuống là cô tiến tới lấy hộp y tế khử trùng vết thương như việc mà hằng ngày làm vậy. Mặt không chút cảm xúc luôn. Miệng vết thương không sâu nên không tốn công khâu lại. What the fuck? Ai khiến em ra nông nổi này? Bảo Bình lo lắng giật lấy cái bông rửa vết thương. Ừ, bạn trai nào tốt quá gây họa với Hắc Vũ để tôi chịu thế, Market liếc sắc. Nói rõ thêm nào, nhân mã khó hiểu. Tôi đi mua đồ xong thì một đám 20 người chặn đường đòi đánh. Với các sức kiến của tụi nó thì đương nhiên không lại tôi cơ mà bị chơi xấu, Market bình tĩnh. Sao cậu biết người của Hắc Vũ? Kim Nghiêu nghi ngờ. Trời má, cái áo đen thui mà có đám mưa hồng không phải tụi nó là ai, Market nói với vẻ cười ngạo. Ngồi một hồi băng bó xong vết thương thì tự nhiên bạn thiên của chúng ta chạy khắp nhà. Từ tầng trên lộn xuống tầng dưới, từ phòng bếp đến phòng ngủ, hình như bạn ấy đang tìm cái gì đó, hay làm gì mà chạy như chó đuổi thế. Song tử trêu cơ mà bị ánh mắt sắc lạnh kia nhìn nên biết đường, im lặng đầu hàng. Không là xác định sưng mồm như chơi. Mẹ kiếp, thiên yết nói rồi lấy áo khoác ra chạy ra ngoài. Ngay sau đó tụi kia cũng lấy xe đuổi theo. Bây giờ tụi nó mới tiếp thu được cự giải mất tích cái ngõ nào rồi ấy. Hèn gì Thiên Ca hoảng hốt tới cái mức độ này. Đi được một đoạn yết dừng lại ở hẻm xéo bước vào hùng hổ khủng cây ết iota ép. Khoan cậu tính đi đâu, Bạch Dương cản lại. Gia Tuệ gọi điện bảo người Hắc Vũ bắt cự giải rồi, Thiên Yết nghiêm túc. Mẹ nó, mấy thằng đĩ chó lần này tao đập tan cái động của tụi mày. Bảo Bình đạp bể cái bình hoa trước quán bar. Rồi họ cùng nhau tiến đến cái phòng VIP phía đông. Bên trong nhạc sập sình khói thuốc mờ mịt vô cùng. Thiên Yết lâu rồi không gặp, thằng Thừa giơ tay ra. Thừa là đại ca Hắc Vũ. Người đâu, Thiên Yết đi thẳng vào vấn đề. Ngồi xuống uống miếng nước cái nào. Có gì từ từ nói, Thừa ung dung nói. Thằng chó bố mày đếch đùa nhé. Nói, người đâu, Bảo Bình mất kiểm soát. Người trong tay tao, tụi mày có gan thì động thủ xem tao gờ yêu ta ết con đó liền, thằng Thừa rứt cổ áo bị túm ra. Mọi người cứ thế đành nhịn xuống. Biết cự giải ở đâu xem tụi nó phá banh cái động của tụi nó thế nào. Tụi mày ra ngoài hết để Thiên Yết ở lại, thằng Thừa khuất tay kêu tụi nó đi. Thằng lờ mày giỡn mặt với tao đấy à, Bảo Bình đập bàn. Tao đếch đùa chuyện này là của tao với thằng Yết, Thừa nghiêm túc nói. Tình thế bắt buộc khiến mấy đứa kia ngậm ngùi ra ngoài cửa đứng đợi. Bên trong chỉ còn lại thằng Thừa. Thằng Dư với Thiên Yết ngồi trên ghế. Mày muốn cái gì? Thiên Yết lạnh lùng hỏi. Như mày biết thứ tao muốn trước giờ chỉ có một, Thừa phì phèo điếu thuốc nói. Đó không phải quyền của tao, Thiên Yết mất bình tĩnh. Bao lâu rồi nhỉ? 14 năm nay tao đã luôn bên cạnh Gia Tuệ thế mà mở miệng ra cô ấy chỉ có mày. Mẹ nó tao biết tao thua xa mày nhưng tình cảm tao dành cho cô ấy chấp cả dòng họ mày. Thế mà người càng lại gần càng nhích xa, Thừa lắc đầu nói. Tao chỉ xem Gia Tuệ như một đứa em gái, Thiên Yết cầm ly rượu trên bàn uống. Tao biết nhưng chỉ mày mới có thể đẩy cô ấy về bên tao. Có thể giúp tao lần này được không? Chỉ cần hoàn thành tao đảm bảo sẽ rời xa cuộc sống của mày hoàn toàn, Thừa cầu khẩn nói. Thành giao, Thiên Yết cười nhẹ giơ ly rượu lên. Thế là cả hai người ngồi uống hết ba chai rượu. Thực ra Yết với anh em Dư Thừa từng rất thân nhau nhưng vì một số chuyện trong giang hồ của hai gia đình mà phải cạch mặt nhau từ đấy. Nhưng với họ một ngày làm bạn mãi mãi làm bạn, đảm bảo không ai tổn thương ai. Một lát sau thằng Dư ra đưa địa chỉ của cự giải cho tụi kia. Thấy được manh mối không suy nghĩ bọn nó chạy thẳng tới cái khách sạn mà Dư nói để quên Thiên Yết trong phòng đó. Tụi kia đi một lát thì Gia Tuệ đến. Thiên Yết đâu, cô hỏi thằng Dư. Trong đó, mẹ nó tửu lượng thằng này bữa nay kém chó vở lờ, thằng Dư lắc đầu ngao ngán. Tôi đưa anh ấy về trước, Gia Tuệ quàng qua cổ Thiên Yết. Tuệ, em đừng đi, Thừa nắm tay cô ngăn lại. Cho mượn tạm cái phòng cho Yết đã. Tí tôi sẽ nói chuyện với anh sau. Gia Tuệ nói rồi cùng Thiên Yết đi vào phòng. Vào trong đấy cô đẩy anh xuống cái giường king size màu trắng. Gỡ nút áo sơ mi đen ra lau người cho anh. Không uống được gin thì đừng có cố. Nhìn anh bây giờ quá thảm, cô vừa lau người vừa càm giảm. Cự giải, em về rồi, anh nhớ em lắm. Lúc này anh thực sự rất sợ. Sợ em xảy ra chuyện gì. Sợ em rời xa anh. Thiên Yết lật người đè Gia Tuệ xuống giường cuối người hôn nhẹ lên môi cô. Cơ mà thế nào cự giải và mọi người về đúng lúc thấy cái cảnh đấy mới ghê chứ. Khỏi nói là bà cua ghen tới mức nào rồi. Đóng cửa cái sầm mà xuống nhà xe lái chiếc Lamborghini hồng nhạt vụt mất. Mà kết với Bảo Bình vội đuổi theo. Mấy người còn lại vác Thiên Yết theo sau. Lúc lên xe Bạch Dương cho Yết uống thuốc giải rượu nên tạm thời đã tỉnh táo và Yết nhớ ra mình đã làm một việc hết sức ngu xuẩn. Sao các cậu không cản tôi, Thiên Yết nắn nắn Thái Dương mệt mỏi. Trời má, vào là thấy hai người ân ái có kịp làm cái gì đâu, Sư Tử phản bác. Xuống xe, Thiên Yết hạ lệnh đuổi tụi kia xuống lề đường lái con Ferrari đen nhoáng phóng theo. Ở trên đường cao tốc một cảnh thiệt là hoành tráng. Còn Lamborghini hồng đào lao trước phía sau là chiếc BMW xanh dương đuổi theo sau cùng là con Ferrari đuổi tiếp. Lát sau chiếc Ferrari đuổi được chiếc Lamborghini. Dừng xe, Thiên Yết lo lắng nói. tránh ra đi, để tôi yên, cự giải điên tiếc hét lên rồi đạp hết ga mà lao nhanh như gió. Cậu ấy mà cứ chạy với cái vận tốc đấy là chết người đó, Market lo lắng. Bảo Bình đạp ga lao lên như gió để lại Thiên Yết theo sau. Cậu bây giờ vẫn lo lắng cho cự giải nhiều lắm. Cô gái này nhìn vậy thôi chứ tức lên không biết hành xác mình thế nào đâu. Cứ nhớ lại hình ảnh mỗi lần cô tức giận là sẽ tự hành hạ bản thân khiến Bảo Bình đau đớn vô cùng. Cậu vẫn thương cô, nhưng không xác định được là tình yêu hay tình bạn nữa. Vừa lo lắng vừa suy nghĩ mà lái với vận tốc bàn thờ. Bảo Bình đạp phanh nhanh lên. Market trợn mắt hét lên kéo anh về thực tại nhưng quá muộn rồi. Xe bị mất tay lái đâm vào cột điện bên đường khiến cái xe hoang tàn. Đổ nát, tiếng nổ xe làm cự giải hoảng hốt quay đầu xe lại. Vội vàng xuống xe, Market, Kết trả lời mình đi, cự giải rơi nước mắt ôm lấy Market. Lên xe, Thiên Yết bế Market từ tay cự giải. Bảo Bình cũng được đưa lên. Con Ferrari lao đi nhanh trong gió về phía bệnh viện. Ngồi trên xe cự giải lo lắng không nguôi. Cô đã làm ra chuyện gì thế này? Hai người họ được đưa vào phòng cấp cứu. 15 phút sau mấy sao kia cùng thầy cô vội vàng tới xem. Ba mẹ của hai người họ đang ở nước ngoài tạm thời chưa về được. Sao rồi? Rốt cuộc có chuyện gì? Nhân mã hấp tấp hỏi. Là tôi, lỗi của tôi, tất cả vì tôi. Cự giải ngồi thu mình về một góc. Đừng khóc, sẽ rắc rối thêm thôi, xử nữ ôm lấy cô an ủi. Một tiếng sau hai người được đẩy vào phòng VIP, trên đầu đầy băng gạc trắng, khuôn mặt tái nhợt thiếu sức sống. Mọi người ngồi trong phòng đợi họ tỉnh dậy, ai cũng thần thờ hết. Bạch Dương thì đi lấy hồ sơ bệnh án của họ xem xét. Cậu bước vào với khuôn mặt nhăn nhó làm cho mọi người càng lo. Dương kết quả thế nào? Kim Ngưu hỏi. Market không đáng ngại sẽ sớm hồi phục nhưng lúc xảy ra tai nạn Bảo Bình ôm lấy Market nên khiến đầu và vai cậu ấy bị va đập mạnh gây chấn thương. Nghiêm trọng nhất là phần đầu. Khi tỉnh có thể sẽ, Bạch Dương ngập ngừng nói. Sẽ thế nào cậu nói rõ đi, Song Tử nóng vội. Sẽ để lại biến chứng gây mất trí nhớ, Bạch Dương đắng miệng nói. Nghe tin này khiến tất cả sốc một phen. Mặc dù lo lắng nhưng phải tạm gác sang một bên để về lo việc nhà. Thiên Yết phải phong tỏa tin tai nạn. Bạch Dương gánh thêm công việc của Market. Kim Ngưu và Song Tử phải quản lý dự án bọn họ sẽ ra mắt. Nhân mã phụ trách cân bằng công việc cho Bảo Bình. Ba ngày sau Market tỉnh lại nghe tin khỏi phải nó kết chấn động cỡ nào. Khóc hết nước mắt cơ mà lúc tỉnh dậy người Bảo Bình gọi tên lại là cự giải. Cậu quên sạch mọi thứ, quên hết mọi người chỉ nhớ mỗi cự giải. Điều đó làm Market như tiều tụy hẳn đi. Cô như người mất hồn mãi. Tim anh trước giờ chưa từng in sâu cái tên Market mà là cự giải. Đến phút cuối người anh yêu chỉ là cự giải. Tôi biết điều này làm khó cậu nhưng để nhanh phục hồi trí nhớ cho Bảo. Cậu dành thời gian cho cậu ấy một chút. Bạch Dương hết cách đề nghị với cự giải. Sao cũng được, chỉ cần Bảo lại như trước đây tôi sẽ làm, cự giải chắc nịch nói. Bảo Bình ngủ họ để anh lại cho Market. Cô nắm tay anh mà đau như cắt. Vết thương thể xác có thể lành nhưng vết thương lòng cô lành bằng cách nào đây? Phút này giây này Market như bị rớt thẳng suốt vực sâu tình cảm. Thông điệp, khi yêu đừng đặt quá nhiều tình cảm. Người yêu nhiều sẽ là người đau, chịu tổn thương nhiều. Cách chương.